Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 113, kịch bản thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, khi Giang Trì ấp nhìn thấy Tiểu Mạch mang thuốc bổ tới. Phản ứng đầu tiên của anh là xoa trán. Anh thật sự không nghĩ mình cần bổ sung gì cả. Nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của dì Tống. Anh vẫn mở túi giấy ra. Bên trong còn có một tờ giấy ghi chú do dì Tống viết. Trên đó nói rằng những loại thuốc này chủ yếu là thuốc bổ ôn hòa, sẽ giúp anh tràn đầy năng lượng. Bà cũng khéo léo nhắc nhở rằng loại thuốc lần trước có tác dụng nhanh hơn thì thích hợp cho phụ nữ, nên anh không cần uống nữa. Giang Trì ấp vừa dở khóc dở cười. Dù có bảo anh uống, anh cũng không dám uống thêm lần nào nữa. Cảm giác kinh khủng đó, một lần trải nghiệm đã đủ rồi. Ngay cả những thứ này, anh cũng không định dùng. Từ sau lần phá giới trước, anh không thể kiềm chế được nữa. Tần suất giặt đồ lót buổi sáng của anh đã rất cao rồi. Nếu lại bổ sung thêm năng lượng, anh sợ càng bổ càng tệ. Ngày hôm sau, khi Ôn Thời đến trường quay, cô nhận được một tờ kịch bản mới. Ôn Thời khá ngạc nhiên, nhìn biên kịch hỏi, kịch bản chẳng phải đã được chốt rồi sao? Không phải là do đạo diễn Chu sao? Ông ấy kêu chúng tôi họp thâu đêm thêm một lần nữa và quyết định thêm vài cảnh quay. Biên kịch xoa xoa quầng thâm mắt, Ôn Thời mỉm cười, sau đó cúi đầu xem trang kịch bản mới nhận. Nội dung trên đó rất ngắn gọn, nhưng mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy. Thật tuyệt vời, chỉ đọc thôi cũng đã nổi da gà rồi. Biên kịch rất hài lòng với phản ứng của cô. Không uổng công tôi đã vắt óc suy nghĩ. Khi cô chuẩn bị rời đi, biên kịch nói thêm, cảnh quay này chỉ có tôi và đạo diễn Chu biết. Các diễn viên khác vẫn chưa biết gì. Tạm thời giữ bí mật nhé. Coi như bất ngờ dành cho họ. Được thôi, đến khi phim ra mắt, chắc chắn họ cũng sẽ bị sốc. Ôn Thời nở nụ cười tinh quái. Biên kịch cũng bật cười. Thôi tôi đi nghỉ ngơi bù đây. Sau khi nhận được trang kịch bản mới, đạo diễn Chu không đến các nhóm khác, mà dẫn Ôn Thời đến trường quay màn hình xanh để quay trước cảnh này. Cô đi thu âm trước. Hôm nay không cần quay thêm nữa. Hãy nhớ kỹ cảm xúc hiện tại, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh chính. Sau khi quay xong cảnh này một cách suôn sẻ, đạo diễn Chu không như thường ngày đùa giỡn với cô mà nghiêm túc nói. Ôn Thời vẫn đang mặc bộ áo choàng xám, không cười đùa. Nghe thấy vậy, cô chỉ gật đầu. Cảnh chính chắc chắn là cái chết của nhân vật Ngải Tuyết. Đây là bước ngoặt của cả bộ phim, là khoảnh khắc nổi bật nhất của nhân vật Ngải Tuyết. Cô phải thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Cô đến phòng thu âm để thu đoạn âm thanh, sau đó trực tiếp quay trở lại khách sạn. Giang Trì ấp cũng từ đạo diễn Chu biết về cảnh quay ngày mai. Anh không đến làm phiền Ôn Thời, nhưng nghĩ đến việc cô sắp rời khỏi đoàn phim, trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Sau này chẳng phải chỉ còn có thể gặp nhau trong chương trình thực tế sao? Mà kể cả như vậy, cuộc sống thân yêu vì phải phát sóng trực tiếp nên tốn rất nhiều công sức. Mỗi tập ghi hình kéo dài 2 ngày. Nếu là ghi hình, có thể cắt thành 2 tập để phát sóng. Thêm vào đó là vấn đề lịch trình của các khách mời. Hiện tại chương trình chỉ dự định làm 6 tập. Họ về sau cũng chỉ có thể gặp nhau thêm 2 lần mà thôi. Điều này khiến Giang Trì ấp cảm thấy áp lực vô hình. Dù sao thì bây giờ họ gần như gặp nhau mỗi ngày, nhưng mối quan hệ vẫn không có tiến triển gì thực sự. Nếu thời gian dài không gặp, cô ấy có khi sẽ quên anh luôn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đến ngày hôm sau, cảnh quay nhóm và cảnh chính đều diễn ra. Đoàn phim đã bắt đầu chuẩn bị từ trước bình minh. Mọi người đều trong trạng thái căng thẳng. Đạo diễn Chu hôm nay cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Đích thân chỉ đạo dàn dựng cảnh quay và ánh sáng. Còn rất dễ nổi nóng. Khi Ôn Thời hóa trang xong và bước ra, cô đã nghe thấy tiếng đạo diễn mắng nhiếp ảnh gia. Ông già hôm nay sao mà nóng tính thế? Ôn Thời khẽ đụng vai Tô Di Ninh, nhỏ giọng hỏi. Tô Di Ninh liếc nhìn cô một cái. Còn cách nào đâu, nếu không thì hôm nay chúng ta sẽ khó mà chịu nổi. Chị Tô đúng là đề cao em quá rồi. Ôn Thời có mối quan hệ khá tốt với đạo diễn Chu, nhưng cũng không dám đến gần làm phiền lúc ông đang cáu kỉnh. Cô lấy ra một gói thịt bò khô đưa cho Tô Di Ninh. Mẹ em làm đấy, chị Tô ăn thử nhé. Tô Di Ninh nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Thịt bò khô của mẹ Ôn sao? Nhưng tay lại từ chối. Không được, ăn cái này sẽ làm to cơ hàm. Cô sờ vào hai bên má. Tôi không muốn má to lên đâu. Nhìn Ôn Thời với vẻ không có ý tốt, cô nói, em thì có thể ăn nhiều một chút. Em mà má to lên chắc sẽ dễ thương lắm. Em cảm ơn chị thật đấy. Ôn Thời giật giật khóe miệng. Chị ta nghĩ cô làm sao? Má to lên thì sẽ trở nên đáng yêu à? Cô cạn lời nói. Yên tâm đi, mẹ em biết tính chất công việc của em, nên không làm quá khô. Rất dễ ăn. Tô Di Ninh lúc này mới nhận lấy, giọng điệu đầy ghen tị. Con gái cưng của mẹ quả không sai mà. Chị Tô lướt mạng nhanh thật đấy. Ôn Thời cười. Tô Di Ninh khẽ hừ một tiếng. Lướt mạng có gì là to tát. Cô còn chèo thuyền CP nữa kìa. Dù Ôn Thời sắp rời khỏi đoàn phim, nhưng trong điện thoại của Tô Di Ninh vẫn còn lưu rất nhiều lương thực, hình ảnh CP. Cô nghĩ ngợi, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Giang Trì ấp trong đám đông. Định bụng nhân lúc hai người còn trong đoàn phim, sẽ tranh thủ chụp thêm vài tấm. Giang Trì ấp đang cùng với đạo diễn hành động luyện tập động tác võ thuật. Trong lúc đó anh cũng nhìn thoáng qua Ôn Thời vài lần, sau đó lại tiếp tục tập trung vào công việc. Ôn Thời thấy đạo diễn Chu cuối cùng cũng ngừng mắng mỏ người khác, mới bước tới gần, đưa cho ông một túi thịt bò khô. Đạo diễn Chu, ăn chút thịt bò khô cho đỡ bực. Đạo diễn Chu liếc cô một cái. Đừng cười tươi như thế, chẳng phải đã bảo cô giữ vững cảm xúc rồi sao? Ôn Thời lập tức thu lại nụ cười. Chỉ có cô là biết nhìn thời thế, không để tôi phải bận tâm. Đạo diễn Chu nhận lấy thịt bò khô, còn không quên khen cô vài câu. Ôn Thời ho khẽ một cái, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, theo thói quen đi theo ông, lắng nghe chỉ đạo toàn bộ trường quay. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bên ngoài trời cũng vừa hửng sáng. Trong phim trường lại là cảnh đêm, dưới ánh trăng là nhóm kháng chiến bị quân chính phủ truy đuổi không ngừng. Cảnh quay này là tiếp nối tình tiết lần trước khi đoàn phim mở cửa cho khách đến tham quan. Sau khi căn cứ của quân kháng chiến bị phá vỡ, nhờ sự giúp đỡ của Ngải Tuyết, họ đã trốn thoát khỏi sự kiểm soát của thành phố và tránh được cảnh sát máy móc luôn xuất hiện khắp nơi. Tiến ra bên ngoài thành phố, Giang Trì ấp nắm tay Tô Di Ninh, đi ở phía trước, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô. Em còn muốn quay lại sao? Nguy hiểm quá, thân phận của em có thể đã bị bại lộ rồi. Với Ngải Tuyết ở đó, bọn họ chưa chắc đã có được hình ảnh của em và các anh ở cùng nhau. Chỉ cần không có bằng chứng, bọn họ cũng không làm gì được em. Tô Di Ninh kiên quyết nói, em nhất định phải quay lại. Chúng ta đã mất một căn cứ, nếu không có thông tin của em, các anh sẽ càng khó khăn hơn. Giang Trì ấp nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng hít sâu một hơi. Được, hứa với tôi, nhất định phải chú ý an toàn. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của em cả. Anh yên tâm, Tô Di Ninh mỉm cười rạng rỡ với anh. Đúng lúc này, Ôn Thời cất tiếng, sẽ có người của tôi ở trong thành tiếp ứng cô ấy. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Giang Trì ấp liếc cô một cái, lạnh lùng, không nói lời nào. Cát, đạo diễn Chu hô lớn, diễn viên ở lại tại chỗ. Tổ ánh sáng điều chỉnh đèn, nhanh lên, cách chương.